Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063. Tần Cung Tự Luân Hồi Chi trong mắt trở về. Tác giả, Phượng Si. Lúc này Diêm La Vương đã trở thành thế gian chúa tể. Hai mắt khép mở chi gian đều có thể lệnh hư không mất đi. Mà lúc này lại xem Minh Đô Thành nội sớm đã biến thành một bộ địa ngục bộ dáng. Địa hỏa hoàn toàn đem Minh đều cắn nuốt đi vào. Minh Đô Thành cập hết thảy Minh giới sinh linh toàn bộ bị hủy diệt. Đại địa phía trên một mảnh liệt hỏa hừng hực. Minh Hà ở cửu thiên phía trên như cự long vũ động. Từng tòa núi lớn phập phềnh ở không trung bên trong. Rộng lớn mà mỹ lệ Minh đều hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn hóa thành địa ngục. Nhìn đến Minh đều bị hủy. Mỹ lệ Minh giới hóa thành địa ngục cảnh tượng. Luân Hồi Vương cùng Âm Dương Pháp Vương nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ hai mắt bên trong nháy mắt sinh ra thật sâu hối ý. Nhưng đối mặt giống như cửu thiên thần chỉ Diêm La Vương. Luân Hồi Vương cùng Âm Dương Pháp Vương nội tâm lại sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Bọn họ trong lòng đã cảm giác được. Lúc này Diêm La Vương đã hoàn toàn bị huyết bát quái sở khống chế. Không hề là Diêm La Vương bản nhân. Vô hạn sợ hãi ở Luân Hồi Vương cùng Âm Dương Pháp Vương trong lòng dâng lên. Hai vương cùng Luân Hồi Phu Nhân đám người thân hình nháy mắt về phía sau thối lui. Xa xa mà rời khỏi chiến trường. Mà lúc này Diêm La Vương hai mắt nháy mắt nhìn về phía đình chỉ chuyển động Luân Hồi Luân. Rồi sau đó bàn tay vung lên. Trong phút chốc chấn phong với cửu phẩm Luân Hồi nhãn trung Âm Dương Bảo Giám liền bị hắn nhiếp ra. Tới, trực tiếp quăng vào huyết bát quái bên trong. Âm Dương Pháp Vương thấy vậy. Duỗi duỗi tay, rồi sau đó trong mắt một mảnh khổ sắc. Đây là hắn sở khống chế Minh giới chấn giới chi bảo. Nhưng lúc này, này bảo đã không còn từ hắn khống chế. Thế nhưng bị Diêm La Vương đoạt đi, thu ở huyết bát quái bên trong. Mà đúng lúc này, Luân Hồi Luân Luân Hồi Chi trong mắt, một cổ ngập trời tuyệt đối lực lượng cuồn cuộn trào ra. Tiếp theo, vô tận hư vô sôi nổi mất đi. Rồi sau đó, chỉ thấy một đạo ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, tự Luân Hồi Chi trong mắt hướng về U Minh giới mà đến. Dựng thân với cửu thiên phía trên hình như núi nhạc Diêm La Vương hai mắt nháy mắt đầu hướng về phía Luân Hồi Chi mắt. Về điểm này ánh sáng dần dần ở trong mắt hắn phóng đại. Thăng, và, tiếp theo, chỉ thấy Tần Cung tay trái cầm tạo cự đỉnh. Tay phải kéo thái thúc tiểu nghịch chính xuyên qua thời gian cùng không gian sông dài tự luân hồi. Chi trong mắt trở về mà đến. Ầm ầm ầm, theo thời gian mất đi. Tần Cung lôi kéo người mặc thanh đồng thần khí khôi giáp thái thúc tiểu nghịch rốt cuộc tự luân hồi. Luân luân hồi chi trong mắt bỗng nhiên mà nhảy ra tới. Về tới U Minh giới chung. Lúc này thái thúc tiểu nghịch hồn thể ở thần khí thanh đồng khôi giáp dưới sự bảo vệ thế nhưng lông. Tóc không tổn hao gì, mà lại xem Tần Cung, kia bất diệt chiến thể phía trên thế nhưng trải rộng vết rách. Toàn thân tắm máu, Tần Cung tuy rằng không phải thần nhân, nhưng bất diệt chiến thể cùng huyền tổ bát đoạn võ đạo tu vi đã sớm làm hắn thịt kiên nếu thần binh. Lợi khí, thân thể cứng rắn trình độ lại há là thần nhân nhưng cùng này so sánh. Đô la mũ mũ nhưng ở luân hồi luân luân hồi chi mắt bên trong. Hắn đến tột cùng gặp tới rồi loại nào hủy diệt tính đả kích không ai biết. Đương Tần Cung lôi kéo thái thúc tiểu nghịch trở về Minh giới. Nhìn đến Mỹ lệ Minh giới hóa thành địa ngục bộ dáng khi. Hắn hai mắt nháy mắt hung hăng mà co rút lại lên. Minh giới sinh linh vô số. Tuy rằng đều là quỷ hồn thân thể. Nhưng lại đều là từng điều tiên sống sinh mệnh. Lúc này Minh giới tuy rằng không có hoàn toàn hủy diệt. Tuyệt toàn cục Minh người đều còn sống. Nhưng chết đi Minh người làm sao ngàn mấy chục mấy trăm vạn chi chúng. Càng không nói đến U Minh giới như thế cảnh đẹp thế nhưng hóa thành địa ngục. Đây là lệnh người kiểu gì tiếc hận việc. Ánh mắt tự cửu thiên trên dưới đảo qua mà qua. Rồi sau đó hắn ánh mắt dừng ở thân hình cao lớn như núi nhạc Diêm La Vương trên người. Lấy huyết bát quái vì bối cảnh. Ở huyết sắc phụ trợ dưới. Diêm La Vương liền giống như đến từ chính huyết ngục trung tu la giống nhau. lệnh nhân sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực cùng vô hạn sợ hãi. Lúc này, ngay cả bảo hộ ở Diêm La Vương bên người Mã Càng Ôn Quan Tứ Đại Thiên Vương đều có vẻ như vậy bé. Nhỏ không đáng kể lên, hơi hơi quay đầu tới nhìn thoáng qua Thái Thúc Tiểu Nghịch. Tần Cung thế nhưng ở nàng trên mặt thấy được một tia đạm nhiên. Trong mắt càng là bình tĩnh vô cùng. Ngốc tại Tần Cung bên người, phảng phất thiên sập xuống nàng đều sẽ không sợ hãi giống nhau. Trong phút chốc cho Tần Cung vô hạn lực lượng. Tiểu Nghịch, ngươi về trước nhẫn không gian chung. Chờ đánh xong giá, ta lại thả ngươi ra tới nhưng hảo. Đối mặt mặt thế trường hợp, Tần Cung thanh âm vô cùng ôn nhu lên. Nghe xong Tần Cung nói sau, Thái Thúc Tiểu Nghịch thế nhưng phong khinh vân đạm gật gật đầu. Phảng phất cũng không lo lắng Tần Cung sẽ xảy ra chuyện gì giống nhau. Nữ nhân, chính là nam nhân kỳ tích. Các nàng có thể dễ dàng mà lệnh một người nam nhân cường đại lòng tự tin hủy trong một sớm. Cũng có thể lệnh một con kiến nhỏ yếu nam nhân hóa thân vì thần. Thái Thúc Tiểu Nghịch không thể nghi ngờ chính là người sau. Nàng là một cái hảo nữ nhân. Vô hạn cảm động xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Trong phút chốc Tần Cung cảm giác được, nếu huyết bát quái chính là Diêm La Vương chỗ dựa nói, kia Thái Thúc Tiểu Nghịch chính là hắn cường đại hậu thuẫn. Có nàng, vì nàng, chính mình liền có thể bách chiến bách thắng. Thần niệm vừa động, Thái Thúc Tiểu Nghịch toàn thân khôi giáp xuất hiện ở Tần Cung trên người. Rồi sau đó thân ảnh của nàng liền biến mất mà đi. Mà lúc này, Tổ Đình hoảng sợ bất an thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Huynh đệ, Diêm La Vương điên rồi. Hắn thế nhưng vận dụng huyết bát quái. Này huyết tám phong chính là trấn trụ U Minh giới vô thượng đồ vàng mã. Nó bản thân liền có thể cắn nuốt hết thảy thần khí hóa thành nó năng lượng. Huyết bát quái bản thân là có sinh mệnh. Hơn nữa có được vô cùng trí tuệ. Đây là một cái đáng sợ tồn tại. Truyền thuyết nó nhưng cắn nuốt thiên địa vũ trụ. Ở huyết bát quái năng lượng duy trì hạ, Diêm La Vương là không thể chiến thắng. Chờ một chút ngươi nếu muốn hết mọi thứ biện pháp đào tẩu. Bất quá, loại này khả năng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, Diêm La Vương cũng dám dễ dàng đi mượn thiết bát quái lực lượng. Vô luận chiến đấu kết quả như thế nào, hắn đều đem bị huyết bát quái sở phản phệ. Có thể có mệnh lưu lại đều rất khó. Tần Cung, không phải huynh đệ ta không nói nghĩa khí. Ở huyết bát quái cùng trí tuệ thần kiếm dưới, ta không giúp được ngươi cái gì. Vẫn là đem ta thu hồi đi thôi. Nghe xong Tổ Đỉnh nói sau, Tần Cung vẻ mặt bình tĩnh. Tổ Đỉnh thế nhưng có thể đối huyết bát quái làm ra như thế đánh giá. Này đã thuyết minh hết thảy. Thần niệm lại động, Tổ Đỉnh cũng hóa thành một đạo thanh quang về tới Tần Cung sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Càng là đối mặt trường hợp như vậy, Tần Cung ngược lại càng thêm bình tĩnh. Bàn tay vung lên, số cái chữa thương thánh đan liền trực tiếp bị hắn nuốt tới rồi trong miệng. Ma quỷ võ đạo công pháp nháy mắt điên cuồng mà vận chuyển lên. Bất quá mấy phút chi gian, võ đạo công pháp liền vận chuyển mấy cái đại chu thiên. Rồi sau đó, Tần Cung che kín vết rách thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bị chữa. Trị hoàn thành, này vẫn là Tần Cung lần đầu tiên lợi dụng đan dược mạnh mẽ chữa trị chiến thể. Đây là hắn không nghĩ nhìn đến, nhưng hôm nay hắn không thể không như vậy đi làm. Nhìn Tần Cung nuốt phục đan dược cũng tu luyện thương thể. Diêm La Vương không chỉ có không có can thiệp, tương phản trong mắt hắn khinh bỉ chi sắc càng ngày càng nồng. Có được huyết bát quái năng lượng lúc sau, ở Diêm La Vương trong mắt, Tần Cung đã không còn đáng sợ. Không chỉ có không hề đáng sợ, hiện giờ Tần Cung ở trong mắt hắn cơ hồ chính là cái chê cười. Thậm chí hắn đều hưng không dậy nổi đối Tần Cung ra tay hứng thú. Cho nên, hắn tùy ý Tần Cung làm hắn bất luận cái gì muốn làm sự tình. Liền ngăn cản hứng thú đều nhấc không nổi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.